Công Đức Ấn, chương 97, Đan Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Loạn Ngữ hầm hừ chừng cơ quan khôi lỗi như thế nào không thể chơi, một cái cao giai pháp bảo mà thôi, cả một đời cũng liền cao giai thượng phẩm, chúng ta an an thế nhưng là trưởng thành hình pháp bảo, trưởng thành hình ngươi biết không biết. Nói chuyện chính là Lý Chiêu Chiêu, nàng cùng Liễu Loạn Ngữ tiếp xúc đều so với Nam Ly Nguyệt nhiều hơn, ở trong mắt nàng, này Liễu Loạn Ngữ là không bằng nhà mình sư phụ thông minh. Liễu Loạn Ngữ luyện chế pháp bảo, cũng là không bằng nhà mình cơ quan người gỗ. Thời gian nửa năm, Lý Chiêu Chiêu thân cao đều thoan một đoạn, làn da vẫn như cũ đen xì, nghiêm mặt thời điểm nghiêm túc rất còn bị Liễu Loạn Ngữ cái kia nhị đệ tử lấy cái ngoại hiệu than đen. Thỉnh thoảng trêu ghẹo nàng, Lý than đen, gọi đến nhiều, liền Liễu Loạn Ngữ bọn họ có đôi khi cũng đi theo gọi. Cứ như vậy, Lý Chiêu Chiêu liền càng không chào đón Liễu Loạn Ngữ bên này sư đồ ba người. Liễu Loạn Ngữ hiếm có Lý Chiêu Chiêu, cũng không cùng với nàng sinh khí, còn tưởng rằng là Lý Chiêu Chiêu muốn thử xem thanh ngọc án đâu, hắn nói thẳng. Muốn lên đến nơi đâu xem xét xung quanh, cao giai pháp bảo thượng phẩm cho ngươi ngươi cũng khống chế không được, nếu không thì ta gọi trong bụi dẫn ngươi đi. Lúc này, Nam Ly Nguyệt mới phẩm đi ra, cái này Nguyên Anh kỳ đại sư cùng với các nàng giao tình không ít. Nàng lúc này mới nói, đánh giá được dựa vào 6-7 nhật, phải đi làm chút nhi chuyện gấp gáp. Liễu Loạn Ngữ trầm ngâm một chút, nếu như có khó khăn nói ngay, ta thương lượng một chút. Hắn lúc trước gặp phải nữ nhân này thời điểm, nàng nhiều thảm a, trong đan điền linh hỏa đều bị đào, bây giờ thân thể tốt rồi 7-8 phần, nói muốn đi công chuyện tổng không nên là đi báo thù đi. Nói thương lượng, mà không phải mình đánh cược, đó cũng là cảm thấy cô gái này lợi hại như vậy, cao giai pháp bảo thượng phẩm bản vẽ một chút đều có thể nhìn ra vấn đề, nguyên bản nên bao nhiêu lợi hại người, đều có thể bị hại thành như thế, cái kia cừu nhân của nàng được nhiều mạnh. Đánh giá cũng không phải hắn cái này Nguyên Anh kỳ có thể dễ dàng liền giải quyết, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, tu hành càng cao, càng biết mình ở trong thiên địa này có nhiều nhỏ bé, chính là bởi vì thế, Liễu Loạn Ngữ mới không có đem lời nói đến quá vẹn toàn. Cũng không có nhiều chuyện gấp gáp, đến lúc đó khẳng định trở về cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu cái kia bản vẽ. Nam Ly Nguyệt cũng không biết cụ thể cái gì bản vẽ, dù sao dựa theo tiên linh yêu cầu, đem lời đáp ứng liền tốt. Vậy được đi, nói xong, Liễu Loạn Ngữ liền đem luyện chế tốt thanh ngọc án cho lấy ra, liền xanh lục bát ngát lá cây, còn không có ngón tay trường đâu, xanh biếc tại chỉ tiêm nhi nắm vốt phát ra ôn nhuận ánh sáng. Hắn cũng không để ý này pháp bảo thượng phẩm, trực tiếp liền đưa ra ngoài. Ngươi thượng phẩm linh thạch nhiều, ta liền không cho ngươi linh thạch. Nói xong lại nói, lúc trước ngươi để ta hỏi thăm linh hỏa cũng có tin tức, ngày mai đấu giá hội bên trên sẽ có một đám linh hỏa. Kim Von Phrom hỏa, ta đi tìm người bán ta một bộ mặt, đánh giá 20000 thượng phẩm linh thạch có thể lấy xuống. Nam Ly Nguyệt ngẩn người, Kim Von Phrom hỏa là thất phẩm khí hỏa đi. Đúng à, Liễu Loạn Ngữ gật gật đầu, còn buồn bực có vấn đề gì. Nam Ly Nguyệt trầm thấp ho khan một tiếng. Ta trước kia nguyên thần bên trong linh hỏa là đan hỏa. Cái gì, đan hỏa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi luyện khí trình độ cao như vậy, ngươi nói cho ta ngươi muốn tìm linh hỏa là đan hỏa. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn ngược lại là tưởng rằng đan hỏa, bởi vì khí hỏa so với đan hỏa cương mãnh, nếu như là bị đào khí hỏa cơ hồ không có sống sót khả năng. Đến mức lần thứ nhất gặp, hắn còn một cái nói ra nàng bị đào đan hỏa, chỉ là về sau nàng bộc lộ ra mạnh như vậy luyện khí tài năng, Liễu Loạn Ngữ liền cải biến ý nghĩ, cho rằng nàng là luyện khí phương diện đại năng, bị đào tự nhiên cũng là khí phát hỏa. Kia hiểu được nàng bây giờ nói là đan hỏa, cũng thật là đan hỏa. Vô ý thức nhìn nhiều nàng hai mắt, Liễu Loạn Ngữ luôn cảm thấy chính mình nhận thức giống như bị lật đổ. Hắn chần chờ một chút, yếu ớt lại hỏi một lần. Thật sự là đan hỏa. Nam Ly Nguyệt gật gật đầu, Liễu Loạn Ngữ, luyện đan đều so với mình sẽ luyện khí, đột nhiên cảm thấy ngực đau, được rồi, nếu như trước kia là đan hỏa, vậy bây giờ muốn một lần nữa làm linh hỏa là quả quyết không thể tìm khí lửa, khí hỏa cùng đan hỏa chênh lệch quá lớn, khí hỏa cùng so sánh mãnh liệt hơn một ít, đan hỏa liền muốn ôn hòa rất nhiều, nàng nguyên thần bên trong cái kia hố nếu như lấp cái khí hỏa vào trong, có thể đem nàng cái kia nguyên thần cho đốt thành cho. Liễu Loạn Ngữ này xem người ánh mắt mới là lạ đứng lên. Sau đó tâm hắn liền đông nhảy một cái, Nam Ly Nguyệt, đan hỏa, chẳng lẽ lại cũng thật là vị kia, hắn thốt ra, người trước kia đan hỏa là cửu phẩm chi linh hỏa, cửu phẩm đan hỏa, là thiên hỏa phía dưới đệ nhất linh hỏa. Mà thiên hỏa, ngàn năm vạn năm cũng khó khăn ra một cái, vì lẽ đó cửu phẩm chi linh hỏa quý giá trình độ có thể nghĩ, nghe nói bây giờ tu chân giới tổng cộng chỉ có 3 đám cửu phẩm chi linh hỏa, mà năm đó Nam Ly gia là có, vẫn là gia truyền. Nhà bọn hắn có cây linh chi mộc 3.000 năm ra một đám chi linh hỏa. Nam Ly Nguyệt thân thể có chút cứng đờ, Tô Lâm An liền an ủi nàng nói. Sớm muộn mang ngươi đánh lại, đừng sợ, người này nắm được, về sau còn tìm hắn giúp một chút bận bịu. Đừng cảm thấy thua thiệt, ta chỉ điểm hắn, có thể sánh bằng hắn nỗ lực một chút kia đồ vật nhiều. Nam Ly Nguyệt liền gật gật đầu, sau đó có chút cúi đầu, không tái phát. Nàng thật sự là cái kia Nam Ly Nguyệt, rơi xuống dạng này hạ chẳng, chính là đem năm đó chịu tổn thương lần nữa kéo ra đến cho người xem, đẫm máu. Chuyện này, Liễu Loạn Ngữ cũng không biết nói thế nào mới tốt. Nam Ly gia bảo bối cô nương, đã từng vô số tu sĩ trong mắt tiên nữ, vậy mà biến thành này chờ bộ dáng, ai có thể liên hệ được a? Nam Ly gia hiện tại cùng Đan Phù Tông quan hệ mật thiết, này Đan Phù Tông đâu, cũng mở cái cửa hàng gọi Lòng Son Lầu, hiện tại, bọn họ liền ở tại Lòng Son Lầu địa phương đâu. Hắn Liễu Loạn Ngữ mặc dù là cái nguyên anh kỳ, vẫn là cái luyện khí đại sư, nhưng ở dạng này đại tông môn cùng đại thế gia trước mặt cái kia cũng thật sự là không có gì lực lượng, liền phù dung chấn một cái điểm thương phái, liền có 12 cái nguyên anh kỳ. Đan Phù Tông so với điểm thương phái tên tuổi có thể lớn hơn. Chờ ta thành luyện khí tông sư, không sai biệt lắm tu vi cũng nhận được nguyên anh kỳ đại viên mãn, cái kia mới có thay nàng thò đầu ra phân lượng. Chuyện này ta không lộ ra, dù sao cần hỗ trợ thời điểm ta vẫn là xảy ra một phần khí lực. Liễu Loạn Ngữ sau khi nói xong quay người rời đi, chờ trở về nhìn thấy nhà mình đại đồ đệ, trong lòng còn ung dung thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bây giờ ghét bỏ cực kỳ, cảm thấy buồn nôn chướng mắt cái kia mụ phù thủy, kỳ thật chính là năm đó ngươi thích, hiện tại cũng còn lưu luyến không quên nữ tiên tử đâu. Quay đầu lại nghĩ, ngày hôm nay cái kia Nam Ly Nguyệt như thế nào, cảm giác khí chất có chút khác biệt, ấm ôn hòa cùng một bộ rất dễ nói chuyện bộ dạng. Thật sự là theo trước tưởng như hai người, trước kia ngày nào không bị nàng châm chọc vài câu, bị nàng vừa nói như vậy, hắn đều cảm thấy mình này luyện khí đại sư quả thực cùng đồ đần đồng dạng. Đều có chút bản thân hoài nghi, những năm này như thế nào học như thế nào tu hành. À, vẫn là đi trước chào hỏi, cái kia khí hỏa liền không đi tranh giành, vẫn là cùng giao dịch phường người nói một tiếng, có đan hỏa thông báo tiếp một chút hắn cách trương.